Chương 1285, sốc nổi diễn kỹ. Nghe danh mà đến xem náo nhiệt đệ tử đều rất thất vọng. Mặc dù trong cửa hàng bán ra giới chỉ những vật này thoạt nhìn tạo hình độc đáo tinh xảo, thế nhưng là trong Tiên Linh Tông cùng loại cửa hàng nhiều lắm, hơn nữa càng thêm độc đáo thậm chí là hiếu kỳ tạo hình đều có. Quân Vô Cực cửa hàng này bên trong đồ vật, chỉ xem ngoại hình căn bản không có nhiều lực hấp dẫn. Nguyên lai là bán tiên khí A, những cái này bộ dáng QNZ quá bình thường. Chẳng lẽ là chữ vật tiên khí QNZ có thể là phòng ngự dùng? Ai, nhìn xem bộ dáng kia ta liền không muốn mua, còn tưởng rằng có vật gì tốt đâu. Chính là, quá bình thường. Tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu vẫn còn tương đối nhỏ giọng, về sau nghị luận nhiều người, mọi người là gan đều lớn, thanh âm QNZ càng lúc càng lớn. Ngụy Trang sau Long Vân Lương nghi ngờ nhìn trong cửa hàng hàng hóa, tổng cảm thấy những vật này tuyệt đối sẽ không giống như là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nàng lặng lẽ hỏi Phượng Khinh Hồng, ngươi có phát hiện hay không cái gì? Phượng Khinh Hồng sắc mặt có chút ngưng trọng, cần Kenner bên trên thiết trí ngăn cách khí tức pháp trận, nhìn không ra rốt cuộc là cái gì tiên khí. Long Vân Lương nghe xong liền kinh ngạc, ngăn cách khí tức pháp trận liền ngươi cũng nhìn không ra? Phượng Khinh Hồng đã từng chiếm được trận đạo truyền thừa. Cái kia truyền thừa thậm chí so Tiên Linh Tông truyền thừa trong tháp trận pháp truyền thừa còn muốn càng thêm tinh diệu, cũng không biết là người nào lưu lại. Đi tới tiên linh giới sau cái này 100 năm, Phượng Khinh Hồng một mực tại tiêu hóa những cái kia truyền thừa, đã là Tiên Linh Tông trận đạo đệ nhất nhân. Bây giờ, bất quá là cần container bên trên thiết trí ngăn cách pháp trận, thậm chí ngay cả hắn cũng không nhìn ra. Long Vân Lương nhịn không được nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, đồng thời cho Phượng Khinh Hồng truyền âm, nhìn tới hắn cũng không phải bình thường người. Ngươi nói, hắn sẽ không phải là trong truyền thuyết cái kia một mực đi theo Vô Cực nữ đế bên người cao thủ thần bí? Phượng Khinh Hồng nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu một cái, rất có thể là hắn, lúc trước tiên ma chiến trường chính là bị một cái cường giả bí ẩn dùng trận pháp phong cấm, người kia trận đạo trình độ cao vô cùng, cho dù là hiện tại ta, cùng hắn so ra cũng kém một chút. Long Vân Lương không thích hắn tự coi nhẹ mình, nghe vậy liền phản bác, liền xem như hắn thì sao? Nhìn hắn hiện tại tu vi, nhất định là chuyển thế trọng tu. Ngươi thực lực bây giờ mạnh hơn hắn nhiều, nghĩ bóp chết hắn dễ như trở bàn tay. Phượng Khinh Hồng bất đắc dĩ, đồng thời lại bởi vì Long Vân Lương giữ gìn mà cảm thấy ngọt ngào. Hắn nghĩ nghĩ nói, hắn tất nhiên cố ý tại cần container bên trên bố trí ngăn cách khí tức pháp trận, như vậy cần container bên trong đồ vật nên thật không đơn giản. Hắn cái này nói chuyện, Long Vân Lương lại nhịn không được hiếu kỳ. Nàng gật gật đầu, như thế, chính là không biết, bọn chúng đến cùng có tác dụng gì. Đúng lúc này, Quân Vô Cực có động tác. Nàng đi nhanh hướng Quân Nghiêu, hung ác nói, ngươi lại đang lười biếng ngựa ra đúng không? Đây là nàng và Quân Nghiêu sự tình thương lượng trước tốt biểu diễn. Dựa theo kịch bản, Quân Vô Cực sẽ cố ý biểu hiện được cực kỳ hung, sau đó Quân Nghiêu sẽ liên hệ Quân Hạo, hướng hắn cầu cứu. Ngay sau đó, Quân Hạo liền sẽ thông qua truyền tống trận chạy tới. Cho nên Quân Vô Cực mới mở miệng, Quân Nghiêu tức khắc liên lạc Quân Hạo, khoa trương cầu cứu, lao đại nhanh tới cứu ta. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người trông thấy, trong tay hắn ban chỉ bên trên bắn ra một cái hình chiếu phim nổi, hình chiếu là một gã nam tử tuấn Mỹ. Người kia chính là Quân Hạo. Quân Hạo mặt đen lên, dựa theo kịch bản mở hỏi, ngươi thì thế nào? Quân Nghiêu biểu lộ sốc nổi mà lên án, ta chính là chơi một lát với bù. Vô Cực lại để cho đánh ta, ngươi nhanh tới cứu ta à? Quân Hạo sắc mặt càng thêm đen, ngươi chờ.